Quân môn nịch ái, chương 74, có cháu sâu đã quên cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, là thật sự. Liền ở lúc Cảnh lão gia tử cho rằng Mộc Lân sẽ không trả lời, Mộc Lân lại đột nhiên lên tiếng. Xem ra thằng nhóc kia không có gạt ông. Cảnh lão gia tử trên mặt hiện lên một mặt nhợt nhạt ý cười, ngay sau đó đối với Mộc Lân dặn dò. Tuy rằng ông hiện tại đã không ở nơi đó, cũng cơ bản không quản nhiều chuyện lớn, nhưng là nếu nơi đó có ai dám can đảm khi dễ cháu, cứ việc trở về nói cho ông nhất định phải cho nó đẹp mặt. Liền tính là cháu trai của mình cũng không ngoại lệ, đây là điển hình, có cháu dâu đã quên cháu trai, ông cháu hai người cũng có một cái đức hạnh. Nghe được Cảnh lão gia tử nói, Mộc Lân mỉm cười du dương, mặt mày tà phi, hơi mang tà ý. Trên thế giới này, còn không có người nào có thể ở chỗ cháu chiếm được tiện nghi. Trước nay chỉ có cô khi dễ người khác, nếu là người nào đó không có mắt dám trêu chọc đến cô, một giây cô có thể chỉnh chết bọn họ, hoặc là nói, cô càng thích làm cho nửa sống nửa chết. Ha ha a, nghe Mộc Lân nói như vậy tự tin, lão gia tử tâm tình trong phút chốc sảng khoái vạn phần, tràn đầy tán thưởng. Đúng vậy, chính là đến tự tin như vậy, quả nhiên, như vậy tính tình, tuyệt đối thích hợp trở thành người của Cảnh gia bọn họ người. Kỳ thật Cảnh lão gia tử rõ ràng biết, Mộc Lân tuy rằng nhìn thực dễ ở chung, nhưng là trong lòng lại là đạm mạc, nhưng mà lúc này tự tin cùng ngạo nghễ, lại cùng cháu trai lớn của ông không có sai biệt. Cảnh lão gia tử trong lòng tương đương chờ mong, Mộc Lân tiến vào quân khu, có thể cùng cháu trai bảo bối nhà mình như thế nào sinh ra tia lửa đây. Ông sẽ chờ tin tốt từ bọn họ. Thời gian ở bất chi bất giác trôi đi, Mộc Lân thần sắc nghiêm cẩn, nhưng mà khóe miệng lại hơi hơi mỉm cười, câu một câu không ở cùng Cảnh lão gia tử trò chuyện, tuy rằng nhìn không tới biểu tình của Cảnh lão gia tử, nhưng là lại có thể cảm nhận được đến hơi thở sung sướng của ông. Nhìn hai người này câu được câu không hỗ động, Tống Kỳ lo lắng dần dần tan đi, ông có thể nhìn ra được, Mộc Lân nhìn như tùy ý cùng lão gia tử nói chuyện phiếm. Nhưng là trên thực tế lại là ở rời đi lực chú ý của lão gia tử, làm cảm quan của ông ấy không cần toàn bộ đều đặt ở trên mấy cây ngân châm, như vậy, liền sẽ không quá đau. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tống Kỳ đột nhiên cảm thấy, thật là dị thường ấm áp, trong lòng thậm chí nhịn không được chờ mong, nếu là đại thiếu gia thật sự có thể đem bác sĩ Mộc cưới về nhà, kia thật đúng là một chuyện vui lớn đáng giá chúc mừng. Không thể không nói, Mộc Lân mị lực luôn là ở bất chi bất giác phát ra, làm những người cùng cô tiếp xúc qua, không tự giác thích cô. Xong rồi, đem cây ngân châm cuối cùng rút ra, Mộc Lân dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán mình. Hô, thật sự cảm giác, có chút mệt, đây là cảm giác duy nhất lúc này của Mộc Lân. Mặc xong quần áo xoay người, chờ nhìn đến sắc mặt hơi trắng bệch của Mộc Lân, Cảnh lão gia tử lập tức lo lắng nhìn cô. Mộc nha đầu. Vốn tưởng rằng chỉ có mình không khỏe, không nghĩ Mộc Lân nhìn so với ông càng khó chịu. Cháu không có việc gì, Mộc Lân cười nhạt lắc đầu, chỉ là có điểm mệt, cho tới bây giờ, cô vẫn là không có tìm được biện pháp để sửa lại di chứng này. Mỗi lần thi triển chín khúc xoay chuyển thần châm, là lúc mà chân khí trên người cô sói mòn càng mau, cho nên cơ thể cũng đặc biệt dễ dàng mỏi mệt, nhưng mà vô luận như thế nào cô đều tìm không thấy nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điểm này, Mộc Lân tương đương khinh bỉ chính mình. Mệt liền đi trước trên lầu nghỉ ngơi một lát, đến giờ cơm trưa ông lại kêu cháu xuống dưới. Nhân tiện cho nha đầu này bổ bổ thân mình, nghe nói nha đầu này từng ngày đều là ở tại khách sạn, những địa phương đó, đồ ăn sao có thể ăn ngon như nhà ông, lại còn có không dinh dưỡng. Nhìn xem, đều gầy như vậy, vừa thấy chính là không ăn ngon. Kỳ thật, Mộc Lân đối việc ăn uống, xác thật không có cảm giác gì đặc biệt, không khó ăn, có thể lấp đầy bụng là được. Được, lúc này đây, Mộc Lân không có cự tuyệt, cùng với lúc giúp Hứa Dịch Bạch trị chân không giống nhau, ở Cảnh lão gia tử trên người những ốm đau đều là bệnh lâu năm, càng thêm làm người phí tâm thần. Mộc Lân cảm thấy, nếu trước mặt có một cái giường, hoặc là Cảnh lão gia tử cùng Tống Kỳ đều không ở nơi này, tuyệt đối cô sẽ liền trực tiếp tìm một chỗ. Ngã xuống đất là có thể ngủ qua đi. Hô, thiệt tình mệt a, tìm người đem Mộc Lân đến hòng cho khách, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, hai bả vai gầy yếu lược hiện, lão gia tử trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Nhà đầu này nhất định đã trải qua một ít chuyện mà người thường chưa cảm nhận tới. Ông cảm giác trên đôi vai nho nhỏ kia gánh đồ vật lại là như vậy trầm trọng. Đúng vậy, Tống Kỳ gật đầu, hiểu rõ ý nói của lão gia tử. Cậu đi phân phó phòng bếp, giúp nha đầu này hầm một ít đồ bò. Bị Tống Kỳ nâng, Cảnh lão gia tử cũng không quên dặn dò. Lão gia tử yên tâm, liền tính Cảnh lão gia tử không nói, Tống Kỳ cũng sẽ không quên, hai người này đều nên bổ bổ thân mình. Bất quá, Mộc Lân, thật đúng là một đứa nhỏ dễ dàng làm người sinh ra tò mò, rồi lại làm người nhịn không được mà thích, vô luận là mặt nào của cô, đều là như thế. Cách chương.